vừa nhìn liền biết là nhân vật phi phàm hoặc là vệ sĩ của người thanh niên kia. Hàn Bách Hạo và Hàn Tử Hiền đều tỏ ra lo lắng và có phần mất tự nhiên. Hạ Thế Nghiêu cười nói, đây là anh họ của tôi, Diệp Tử Long, hôm qua mới từ thủ đô về. Thình thịch, tim Hàn Bách Hạo chợt đập mạnh. Anh họ của Hạ Thế Nghiêu mới từ thủ đô về, hóa ra là người nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp ở thủ đô là gia tộc có tiếng tăm nhất ở Hoa Hạ này. Nếu bọn họ đã muốn ra tay với nhà họ Hàn thì chẳng khác nào ra tay dí chết một con kiến. Cùng lúc đó, Hàn Tử Hiền lại tỏ ra vô cùng sửng sốt, gương mặt trắng nõn của cô ta chợt ửng hồng lên. Nếu như cô ta có thể trèo lên giường của Diệp Tử Long thì đừng nói là nhà họ Hàn hay là Hàn Tuyết, Diệp Phàm và ngay cả Hàn Bách Hào, cô ta cũng sẽ coi khinh hết. Hàn Tử Hiền nhanh chóng suy nghĩ làm cách nào để tiếp cận Diệp Tử Long. Hàn Bách Hào tỏ ra vô cùng cung kính, đưa tay phải ra, nói, cậu Diệp, tôi là Hàn Bách Hào, hiện là người đứng đầu nhà họ Hàn. Tôi xin phép đại diện toàn bộ người nhà họ Hàn chào đón cậu. 3 giây, 5 giây, 10 giây đã trôi qua, nhưng Diệp Tử Long lại như không hề nhìn thấy Hàn Bách Hào đang đưa tay ra, và hắn ta cũng không bắt tay với gã. Tia lửa giận chợt nổi lên trong đáy mắt Hàn Bách Hào, tự hỏi hắn ta làm như vậy là có ý gì. Dù gì thì gã ta cũng là người đứng đầu nhà họ Hàn, ngay cả Hà Thế Nghiêu thấy gã đưa tay ra cũng còn phải vội qua chào lại, phải hiểu rằng phép vua còn thua lệ làng. Còn Diệp Tử Long này cũng quá cao ngạo rồi đấy, cái tát vô hình này còn đau hơn cả bị Diệp Phàm đánh. Anh Hà, có phải có hiểu lầm gì không? Thấy không khí có phần gượng gạo, Hàn Tử Hiền liền tươi cười nói, không có hiểu lầm gì. Cuối cùng Diệp Tử Long cũng lên tiếng, giọng nói của hắn ta có phần cao ngạo. Xong, điều này cũng khiến Hàn Tử Hiền và Hàn Bách Hào thở phào một tiếng, nhưng ngay câu sau lại khiến Hàn Bách Hào suýt tức chết. Có thể có hiểu lầm với tôi được sao? Anh không xứng và cũng không có cái tư cách đấy. Ngoài ra, bỏ cái thái độ đấy của anh đi, tôi thấy không đáng. Anh có tin chỉ cần tôi trở bàn tay một cái cũng có thể đè bẹp anh rồi không? Diệp Tử Long bình thản nói. Hắn ta vừa dứt lời, người đàn ông như hộ pháp đứng bên cạnh hắn ta liền trừng mắt nhìn Hàn Bách Hào, dường như biết rằng chỉ cần Diệp Tử Long ra lệnh, người đàn ông trung niên đó tức thì sẽ bẻ gãy cổ gã ta. Kiêu ngạo, độc đoán, sự khinh người đã ngấm vào trong máu của hắn ta. Khi thế bước người đã khiến Hàn Bách Hào phải khẽ run lên, nhưng gã ta cũng không dám phản bác lại, cúi đầu nói, Bách Hào tin. Không tồi, cũng sáng suốt đấy. Diệp Tử Long bình phẩm một câu. Từ lúc xuất hiện tới giờ, Diệp Tử Long đều tỏ ra cao ngạo như một vị vương tử. Hà Thế Nghiêu đứng một bên vẫn mỉm cười nhưng không nói bất kỳ lời nào. Nhà họ Diệp chính là vậy, thành phố cảng đối với bọn họ mà nói chẳng qua cũng chỉ là một vùng quê nghèo mà thôi. Kế đó, Diệp Tử Long nhìn về phía đối phương, cười ha ha nói, khắp nơi đều là người của nhà họ Diệp, cho dù là con ghẻ thì đi tới đâu cũng đều là tâm điểm. Khi nói câu này, giọng của hắn ta cũng không hề nhỏ. Lúc này cả Hàn Bách Hào và Hàn Tử Hiền quay ra nhìn nhau có chút không hiểu. Lẽ nào ở đây còn có một người nhà họ Diệp nữa sao? Diệp Phàm. Hai người đều nhìn rõ sự kinh hãi trong mắt đối phương. Ở đây ngoài Diệp Tử Long ra thì chỉ còn Diệp Phàm mang họ Diệp. Nhưng chuyện con ghẻ là như thế nào? Ở một bên khác, người nhà họ Hàn khi thấy Hàn Bách Hào khom lưng uốn gối, ai nấy cũng đều tỏ ra kinh ngạc. Nhưng cũng hiểu rõ một điều, người có thể khiến Hàn Bách Hào cúi đầu chắc chắn không thể động vào được. Diệp Phàm, người đó tại sao lại nhìn anh? Em thấy hắn ta chẳng tốt đẹp gì. Hàn Tuyết tới gần Diệp Phàm nhỏ tiếng nói. Diệp Phàm bình thản cười đáp, đúng là không có ý tốt đẹp gì, nhưng chẳng qua cũng là kẻ thích làm màu mà thôi. Không phải em muốn biết thân phận của anh sao? Hôm nay em sẽ được biết. Hàn Tuyết giật thót mình, cô có chút lo lắng, cũng có chút mong đợi, nhưng cũng có vài phần sợ hãi. Những điều cô suy đoán hôm nay sẽ thành hiện thực. Hàn Bách Hào đi nép một bên, Diệp Tử Long đi chính giữa, như vậy càng làm tăng thêm phần tôn quý cho hắn ta. Lúc này, biệt thự nhà họ Hàn chẳng khác nào là của hắn ta. Bọn họ đi tới đâu, người nhà họ Hàn cảm thấy bất an tới đó.

lấy lùi làm tiến, chỉ muốn thăm dò thôi sao? Diệp Phàm cười lạnh, sao anh lại không nhìn ra động tác của Diệp Hải cho được? Bất chợt, Diệp Phàm nhảy bật lên, áp sát tới gần Diệp Hải khi ông ta đang lùi lại. Muốn yên thân rút lui ấy hả? Không dễ thế đâu. Cú đá thập nhị lộ. Diệp Hải âm thầm hô lên một cách khiếp sợ. Cú đá của Diệp Phàm giáng mạnh vào vai ông ta, chẳng khác nào một cây búa khổng lồ. Dầm. Thắng thua đã rõ, Diệp Hải quỳ một gối xuống đất, một âm thanh răng rắc rất nhỏ vang lên. Chỉ có một mình ông ta nghe thấy, xương bả vai của ông ta bị nứt vỡ rồi. Diệp Phàm rút chân lại, anh quay đầu nhìn Hàn Tuyết, cười nói. Tiểu Tuyết, anh mất bao lâu vậy? Hàn Tuyết đang khiếp sợ, dùng tay ôm miệng, nghe thấy Diệp Phàm hỏi vậy, cô vội vàng giơ tay lên, kích động nói. 59 giây, 59 giây. Tạm ổn đó, chưa quá một phút, xem ra tôi không cần tự trói tay chân để theo ông về thủ đô rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói, tất cả mọi người im phăng phắc, bất kể là Diệp Tử Long hay là người nhà họ Hàn thì đều không lên tiếng, tất cả vẫn chưa hết bàng hoàng. Cuộc chiến của hai người trông thì có vẻ rất lâu, nhưng thực ra mới chưa tới một phút. Cô đã vừa rồi chứng tỏ Diệp Phàm không hề bốc phét. Diệp Hải cảm ơn cậu cả đã nương tay. Diệp Hải đứng lên, vẻ mặt của ông ta rất kính cẩn nhưng lại mang theo nét đau đớn rất khó nhận ra. Diệp Phàm gật đầu cười nói, ông cũng đáng mặt đàn ông đó, tiếc là chọn nhầm chủ, nếu muốn đổi chủ thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Câu nói của Diệp Phàm khiến Diệp Hải cười khổ, sắc mặt của Diệp Tử Long cũng lập tức xa sầm lại như vừa ăn phải phân. Hắn ta bước thật nhanh tới trước mặt Diệp Phàm và quát tháo, Diệp Phàm, đừng có quá đáng, mày đang dụ dỗ người của tao ngay trước mặt tao đó hả? Ha ha ha, người tài chọn chủ khôn, đi theo mày thì có tiền đồ gì đây? Diệp Phàm chào phúng thẳng thừng. Nực cười, mày tưởng thắng Diệp Hải nửa chiều là đã vô địch rồi sao? Diệp Tử Long không biết xương bả vai của Diệp Hải đã bị nứt vỡ, thấy vẻ mặt của ông ta nặng nề như thế, hắn ta chỉ tưởng là ông ta sợ bị mắng. Nhưng đây chính là sự ảo diệu trong cách khống chế lực của Diệp Phàm. Nếu dùng lực áp chế thì rất có thể Diệp Hải sẽ bị gãy tay, lòi cả xương ra ngoài. Diệp Phàm chỉ không muốn tình cảnh máu me như thế xảy ra mà thôi. Dù sao Hàn Tuyết vẫn đang ở đây, anh muốn giữ cho thế giới của cô sạch sẽ một chút. Cậu cả, Diệp Hải đi theo cậu Tử Long là được rồi, không cần cậu bận tâm. Diệp Hải rất kính cẩn, nếu sắp xếp theo thứ tự người thừa kế thì Diệp Phàm chính là cậu cả của nhà họ Diệp. Mặc dù trước kia anh từng bị đuổi ra khỏi gia tộc, nhưng Diệp Hải cũng biết trong chuyện ấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Với tài năng võ học của Diệp Phàm, sau này anh hoàn toàn có thể xông ra khỏi vòng vây và trưởng quản nhà họ Diệp. Hơn nữa, còn trẻ mà tu vi võ học đã thâm hậu như thế, chắc chắn là đằng sau anh có một người thầy tài giỏi. Vậy nên ông ta cũng không hề xấu hổ khi cúi đầu trước Diệp Phàm. Thế nhưng Diệp Tử Long lại hơi bất mãn, hắn ta hừ lạnh nói, Diệp Hải, mới thua một lần mà thôi, chẳng là gì hết sức, hắn không đáng để ông tôn kính. Diệp Hải gật đầu rồi lùi về phía sau nửa bước, nhường vị trí đứng đầu cho Diệp Tử Long. Diệp Phàm, ăn may một lần không có nghĩa là lần nào cũng ăn may. Lần này là Diệp Hải, nhưng lần sau thì chưa chắc. Diệp Tử Long lạnh giọng nói. Diệp Phàm cười lạnh, anh không biết chi của Diệp Tử Long nuôi bao nhiêu quân và cũng không cần biết. Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, thế là được. Nhưng hiện tại, ít ra cũng phải kiếm chút lời đã. Bốp! Một cái tát vang rồi giáng thẳng vào mặt Diệp Tử Long, khiến hắn ta suýt thì ngã lăn xuống đất. May mà Hà Thuế Nghiêu đứng cạnh, nhanh tay đỡ được. Hắn ta không ngờ là Diệp Phàm lại đánh mình đột ngột như thế. Mày, thằng khốn, mày dám đánh tao? Diệp Tử Long không thể giữ bình tĩnh được nữa, hắn ta gào lên giận dữ. Hà Thế Nghiêu vội vàng giữ chặt hắn ta lại, không cho hắn ta xông lên. Là em họ của Diệp Tử Long, Hà Thế Nghiêu thừa biết tài đánh đấm của hắn ta đến đâu. Ngông cuồng, hách dịch, không coi ai ra gì. Nếu người nhà họ Diệp mà nhìn thấy, thì tao nghĩ là tương lai sẽ có một đợt tẩy rửa lớn đấy. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của Diệp Phàm vang lên bên tai Diệp Tử Long. Sau khi ngây ra thì hắn bật cười lớn.